Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4428, có lẽ bọn họ có thể tìm thấy Lạc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhìn thấy những ngôi sao sắp xếp thành hình dạng giống như chòm sao, những ngôi sao mà hắn nhìn thấy hơi sáng hơn so với những ngôi sao khác. Nếu như không quan sát kỹ thì sẽ không nhận ra được, nhìn kỹ thì phát hiện quả thật là chòm sao. Tập hợp đủ 28 chòm sao lấp đầy bầu trời trên cao. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết tới 28 chòm sao, hồi đi học đã từng được học, bây giờ xem ra, dù là tiên giới thì cũng sẽ có 28 chòm sao. Hơn nữa còn bị lợi dụng để dùng làm trận pháp, mặc dù hắn không biết sự xuất hiện của những chòm sao này đại diện cho cái gì, nhưng vẫn biết được đây là dấu hiệu nhận biết của trận pháp. Nếu như quả thật là như vậy thì những ngôi sao này đang sắp xếp thành một trận pháp, sau khi phá giải thì sẽ mở ra được bí mật của đại điện này. Có lẽ bọn họ có thể tìm thấy Lạc Dương. Hiện tại, đám người Dương Bách Xuyên đã chắc chắn nơi mà Lạc Dương rơi xuống chính là ở đây. Nhưng những chòm sao này xếp thành trận pháp bao lấy như một cái mạng che mặt. Muốn mở được đại điện thì phải tìm được lời giải từ những chòm sao này. Trong ghi chép ở trái đất thì người xưa đã liên tiếp chọn 28 chòm sao gần xích đạo của hoàng đạo làm tọa độ để đánh giá sự chuyển động của mặt trăng, mặt trời và 5 ngôi sao. Vì được bao quanh bởi mặt trời, mặt trăng và năm sao nên rất giống với những nơi mà mặt trời, mặt trăng và năm sao sinh sống nên được gọi là 28 chòm sao. 28 chòm sao cũng được chia 4 hướng, đông, tây, nam, bắc, mỗi một hướng có 7 chòm sao. Để tiện sử dụng, người xưa đã tưởng tượng ra 4 loại con vật khác nhau, hướng đông là chòm sao Thanh Long, phía nam là Chu Tước, phía tây là Bạch Hổ, Huyền Vũ phương bắc cũng gọi là Quy Xà. Đây cũng chính là tứ tượng. Có 7 điểm khác biệt giữa tứ tượng và 28 chòm sao, mỗi một tượng sẽ có 7 loại thay đổi tương ứng. Đông Phương Thanh Long được tổ hợp từ 7 chòm sao, Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ và Cơ. Bắc Phương Huyền Vũ, Đẩu, Nghiêu, Nữ, Hư, Nguy, Thất và Bích. Tây Phương Bạch Hổ, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Trùy và Sâm. Nam Phương Chu Tước, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực và Trần. Mỗi một chòm sao hoặc tượng đều chia hung cát, ví dụ phía đông là Thanh Long hình dáng dài trông giống như một con ác thần giữa bầu trời đầy sao, trong đó Giác được xem là chòm sao đầu tiên trong 7 chòm của phương đông, 2 chòm sao như 2 chiếc sừng, sừng là bộ phận đầu tiên tấn công nên rất hung hiểm. Chòm thứ hai là chòm Cang, là cái cổ của rồng, có cặp sừng bảo vệ kéo theo toàn thân, cho nên là cát. Thứ ba là Đê, vĩnh chính là ngực của rồng, đây là bộ phận quan trọng nhất nên sẽ là cát. Tóm lại, tứ tượng giống như thành hai bên hung cát. Thanh Long ở phía bắc có 2 cát, còn 5 chòm sao còn lại đều là hung. Huyền Vũ thì có 3 hung 4 cát, Bạch Hổ có 6 cát 1 hung, Chu Tước có 4 hung 3 cát. Những sắp xếp tốt xấu của các vì sao này hợp thành một trận pháp giống như cánh cửa sinh tử, muôn vàn thay đổi. Lúc này Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên, thấy trên đầu mình mơ hồ có 28 chòm sao đã lấp đầy bầu trời. Nó sẽ hợp thành trận pháp tứ tượng canh giữ. Lão bảo, nhìn sự thay đổi của sao trên bầu trời. Dương Bách Xuyên nhắc, nhờ Bảo Thuận Quang quan sát, hắn cũng muốn xác minh xem, sắp xếp sao ở tiên giới có giống như những gì hắn biết hay không. Nhìn sao, Bảo Thuận Quang là trận pháp sư, nếu nhìn kỹ thì hẳn là sẽ phát hiện ra dấu tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngây người ra một lúc rồi mới vội vàng nhìn lên bầu trời kia. Nếu như Dương Bách Xuyên đã bảo ông xem thì chắc chắn là có manh mối gì đó. Bảo Thuận Quang tin chủ nhân sẽ không vô duyên vô cớ bảo ông ngắm sao. Hơn 10 phút sau, Bảo Thuận Quang nói với Dương Bách Xuyên với vẻ không chắc lắm. Chủ nhân, nhìn như 28 chòm sao hợp thành một đại trận, chúng được liên kết với nhau. Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ ý Bảo Thuận Quang nói tiếp. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên nghe Bảo Thuận Quang nói xong, hắn đã xác định thiên can địa chỉ ở đây giống ở trái đất, chỉ là cặn kẽ hơn mà thôi. Hai người bàn bạc trao đổi ý kiến, mỗi người đưa ra quan điểm riêng. Cuối cùng đưa ra một kết luận, 28 chòm sao trên đầu bọn họ chắc chắn là một đại trận. Hơn nữa đây còn là đại trận bảo vệ thứ gì thì bọn họ không biết, chỉ có thể khẳng định một chuyện. Vào được đại trận thì những bí mật ở đây mới có thể được mở khóa. Ở bên trong tứ tượng mới là trung tâm, Nhưng muốn vào được đó thì phải động trận pháp. Du hành 28 chòm sao cũng chính là trận pháp do tứ tượng tạo thành. Trận pháp này có cửa sinh và cửa tử. Chỉ khi thuận lợi đi vào cửa sinh thì mới đến được trung tâm. Nếu đi sai thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cửa sinh tử tương ứng với hung cát. Hung cát trong mỗi một tứ tượng không giống nhau. Có nơi nhiều, có nơi ít. Nếu đi vào trận pháp thì phải chọn đi chỗ cát tránh chỗ hung. Đi hết được 28 chòm sao thì sẽ vào được trung tâm. Hơn nữa còn phải thành thục trận pháp. Đối mặt với tình huống này, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn Bảo Thuận Quang và Dương Bách Xuyên, bởi vì bọn họ đều biết Bảo Thuận Quang là trận pháp sư. Còn Dương Bách Xuyên lại là người nhìn ra 28 chòm sao, cũng là người phát hiện ra trận pháp. Lúc này bọn họ đều có thể nhìn ra, Dương Bách Xuyên không chỉ là một đại tông sư luyện đan, hắn còn hiểu một chút về trận pháp chòm sao. Cách chương.